Kiến Long, chương 40, thế gian an đến song toàn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phù Du che lại bả vai của mình, nhảy xuống giường cũng không mang giày. Hai ba bước chạy đến trước bàn trang điểm, kéo vạt áo của mình xuống, nhìn thấy dấu răng trên vai của mình qua mặt gương. Gương mặt nàng đỏ bừng, hai tay che mặt lại, ngồi xổm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu nhỏ vụn run rẩy. A, còn có tác dụng như vậy sao? Đầu óc rối tung một lúc, mới vừa tìm về chính mình, chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng thu thập xong chính mình, sửa sang trang dung, ra ngoài phòng. Lúc trước nàng an bài Trung Mị Sơ ở viện của mình, chỗ của hai người chỉ cách một ngã rẽ. Cố Phù Du dừng ở trước cửa phòng Trung Mị Sơ, ánh mắt di động trái phải, né né tránh tránh, một đôi vành tai đỏ bừng. Thật lâu, nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít một hơi thật sâu, thừa thế xông lên, gõ gõ cửa, chờ Trung Mị Sơ đáp lại trong chốc lát. Quả thật sống một ngày bằng một năm. Không có tiếng động, Cố Phù Du lại gõ gõ. Trong phòng im ắng, Cố Phù Du ghé lỗ tai ở trên cửa, kêu lên, Trung sư tỷ. Cố Phù Du lui lại một bước, nhìn cánh cửa đóng chặt, nghi hoặc nói, không ở trong phòng sao? Trung Mị Sơ lần đầu tiên tới nhà nàng, không ở trong phòng, cũng không có đi tìm nàng, có thể đi đâu? Cố Phù Du suy nghĩ một chút, đi đến chỗ ở của Cố Phù Du. Từ chỗ của nàng đến chỗ ở của Cố Hoài Yêu, phải đi qua luyện võ đường. Khi đang trên đường đi ở bên ngoài tường rào thì nghe được tiếng đánh nhau. Lòng sinh tò mò, canh giờ này là ai đang thi đấu? Bước chân xoay lại, từ cửa bên hông đi vào. Liếc mắt nhìn đến hai thân ảnh một trắng một đen trên đài. Hai người đang so kiếm, kiếm chiêu lui tới, hiên ngang lẫm liệt, làm người hoa cả mắt. Một nam oa nhi mặc cẩm bào búi tóc đứng ở dưới đài, nhảy nhót hô, tỷ tỷ thật là lợi hại. Cố Phù Du đi đến, kêu lên, Nghi Nhi, Nghi Nhi quay đầu lại, thấy là nàng, vui vẻ nói, cô cô. Hắn chạy tới, dắt tay Cố Phù Du, nói, nương nói cô cô trở về, ta muốn đi tìm người, nương không cho phép ta quấy rầy người nghỉ ngơi, cô cô. Ta rất nhớ người. Cố Phù Du sờ sờ đầu của hắn, cười nói, cô cũng nhớ con. Nghi Nhi kéo nàng đi đến bên đài, vẫy vẫy tay với Cố Phù Du, ra hiệu muốn nói nhỏ với nàng. Cố Phù Du mỉm cười khom người, tiến đến trước mặt Nghi Nhi, hỏi, sao vậy? Nghi Nhi chỉ người trên đài, nói, cô, ta nghe cha nói vị tỷ tỷ kia là bằng hữu của cô. Đúng vậy, nàng thật là đẹp. Cố Phù Du nhướng nhướng mày, tiểu quỷ. Nàng đứng lên, ôm cánh tay, nhìn đại ca nàng tranh tài với Trung Mị Sơ. Nghi Nhi lại nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể đánh lâu như vậy với cha. Cố Song Khanh là kiếm tu, đã là nguyên anh sơ kỳ, đối với kiếm đạo khá có tâm đắc. Tu vi của hắn tuy cao hơn Trung Mị Sơ, nhưng hai người chỉ lấy luận bàn làm chủ, cũng không có lấy tu vi trấn áp, là lấy giao đấu có qua có lại. Cố Phù Du nghiêng nghiêng đầu về phía Nghi Nhi, nói, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân trong môn phái của cô. Nghi Nhi nói, có thật không? Cố Phù Du cười nói, nàng nhỏ hơn cha con, nếu như nàng bằng tuổi cha con rồi, nàng còn sẽ lợi hại hơn cha con, đến lúc đó sẽ trở thành trưởng môn trong môn phái của cô. Đôi mắt tròn tròn của Nghi Nhi sáng rực lên, hai tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, khát khao nói, ồ. Cố Phù Du nghiêng mắt nhìn biểu tình của Nghi Nhi, khóe mắt cong lên, ý đồ xấu nối lên, cười nói, Nghi Nhi, nàng có đẹp không? Nghi Nhi gật đầu nói, đẹp. Cố Phù Du lại hỏi, nàng có lợi hại không? Lợi hại, có muốn hay không? Muốn. Cố Phù Du cười khúc khích, ngẩng đầu ưỡn ngực, chống nạnh nói, của ta, cô, có thể nhường cho ta không? Hửm, sau này ta lớn lên, muốn cưới nàng làm tân nương tử. Không được. Tại sao không được? Cố Phù Du ngồi xổm xuống, nhéo lấy gương mặt của hắn, bởi vì nàng là của cô, phải luôn ở bên cạnh cô. Con ngươi của Nghi Nhi đảo một vòng, hỏi, nàng là tân nương tử của cô sao? À, ngũ quan của Cố Phù Du quắn lại một chỗ. Bị người hỏi, nàng mới phát hiện quan hệ của nàng và Trung Mị Sơ thế nhưng khó có thể nói rõ trong giam ba câu. Không phải, nhưng quan hệ giữa nàng và cô còn mật thiết hơn cả phu thê. Nói con cũng không hiểu, tiểu hài tử lúc nào cũng nhiều vấn đề. Nghi Nhi không hiểu hỏi, nếu không phải là tân nương tử của cô, vì sao nàng phải luôn ở bên cạnh cô? Tuy là đồng ngôn vô kỵ, một, nhưng nói chúng tâm sự của Cố Phù Du. Một, đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ. Nàng bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn về phía Trung Mị Sơ. Linh lực trên đài sao động, gió thổi lên cuốn lấy tóc bên trán nàng. Cố Phù Du trở nên hoảng hốt. Đúng vậy, trưởng môn và Lục Hạc trưởng lão đang tìm kiếm biện pháp giải trừ khế ước linh thú. Khế ước kia cuối cùng cũng sẽ được giải trừ. Đến lúc đó liền không phải có Hô Tất Ứng. Như hình với bóng, nàng đang xuất thần. Hai người trên đài đã phân thắng bại. Trung Mị Sơ thua một chiêu. Cố Song Khanh thu kiếm, cười nói, sớm đã nghe tài danh của Trung cô nương. Hôm nay tranh tài một phen, quả nhiên không uổng, vui sướng. Trung Mị Sơ nói, vụng kỹ, chê cười rồi. Cố Song Khanh cười sang sảng nói, Trung cô nương quá khiêm tốn, chỉ là ta ỷ vào hơn ngươi 100 năm kiến thức mới thắng một chiêu. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, người thua chính là ta. Khóe miệng Cố Phù Du rũ xuống. Ca ca, Trung sư tỷ là khách của ta, nào có ai đãi khách như huynh. Sáng sớm lôi kéo người ta so kiếm đấu pháp. A man, Cố Song Khanh nhảy xuống luận võ đài, nâng mặt nàng nhìn xem, cười nói, để đại ca nhìn xem, thời gian ở Huyền Diệu môn gầy hay béo. Cố Phù Du rụt tay về, giả vờ ghét bỏ nói, một thân toàn mùi mồ hôi, đừng chạm vào ta. Cố Song Khanh một thân y phục lam sắc, trường mi tinh mục, thập phần tuấn lãng. Khi Cố Vạn Bằng đi vắng, luôn luôn là hắn quản lý sự vụ trong thành, có thể xưng là văn võ song toàn. Hắn hiếm có khí chất của người tri thức, hai huynh muội cùng huyết thống, miệng cười sang sảng. Cha vẫn luôn nói Chung cô nương nội ngoại song tu, kiếm pháp xuất chúng, nhắc nhở đại ca không thể lười biếng tu luyện. Không nghĩ tới hôm nay Chung cô nương làm khách ở thành Tiêu Giao, bản tôn giáng lâm, đại ca cũng là thấy hàng là sáng mắt, mới muốn luận bàn với nàng một phen. Cố Song Khanh nắm hai vai Cố Phù Du, nhìn về phía mặt trời, lại nói, hiện tại cũng không phải sáng sớm, mặt trời đã lên cao rồi tam cô nương. Ta thật ra muốn bẩm với muội, mời Trung cô nương lại đây, nhưng muội một ngủ không dậy nổi, ta cũng chưa từng gặp Trung cô nương, chỉ phải cầu khẩn Hoài Ưu dẫn ta đến gặp mặt. Vốn muốn đánh thức muội ra tiếp khách, nhưng Trung cô nương người ta nói không cần quấy rầy muội. Trung Mị Sơ lẳng lặng đứng ở trên đài, nhìn hai huynh muội nàng, cốt nhục tình thâm, trong lòng dâng lên một cảm giác cô đơn. Hai huynh muội đang nói chuyện, một nữ tử người mặc tiết thanh áo nhẹ đi ra, mày liễu thanh mục, ý cười dịu dàng, trong tay cầm hai chiếc khăn tay, một cái đưa cho Cố Song Khanh, một cái đưa cho Trung Mị Sơ. Nghi Nhi chạy tới ôm nàng, gọi, nương. Cố Phù Du kêu lên, tẩu tẩu. Cố Song Khanh lau mồ hôi, nó, Thạch Thanh, nàng đi phân phó người sau bếp làm một chút cháo đi. A Man mới dậy, còn chưa có dùng cơm. Lục Thạch Thanh nói, được. Cố Phù Du khóe mắt dư quang ngắm Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ chuẩn bị lau mồ hôi, tay hơi động, dây cột tóc tức khắc lỏng ra. Hẳn là khi tranh tài bị kiếm khí của Cố Song Khanh đánh gãy, tóc đen rối tung xõa xuống. Trung Mị Sơ lỗ tai trắng như tuyết ở trong tóc đen càng dễ thấy, mặc dù chỉ là chợt lóe lên liền ẩn ở trong tóc, Cố Phù Du vẫn là nhận ra. Cố Phù Du vội vàng xua tay với Lục Thạch Thanh nói, tẩu tẩu, không vội, ta không đói bụng. Nàng bước vài bước lên luyện võ đài, xoay người nàng lại trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Trung Mị Sơ, nói với Cố Song Khanh, Ca ca, ta chợt nhớ ra tìm sư tỷ có việc. Ta mang sư tỷ đi trước. Này, nửa người Cố Phù Du che khuất Trung Mị Sơ. Đẩy Trung Mị Sơ vội vàng đi. Cố Song Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này, Lục Thạch Thanh trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Nói, Song Khanh, chuyện của Tả Thiên Y mà nhị đệ nói hôm qua. Tuy rằng việc này A-man biết rõ ràng nhất, nhưng đối với muội ấy cũng không phải là một hồi ức đẹp. Cố Song Khanh cau mày than một tiếng. Ta đã dùng hoa mai sứ truyền tin cho cha. Ít nhất trước khi cha trở về không cần nhắc đến việc này, để muội ấy và Trung cô nương chơi vui mấy ngày. Cố Phù Du đẩy Trung Mị Sơ đi thẳng đến xuống dưới núi đá trong hoa viên. Nhìn xung quanh không thấy ai, mới chỉ lỗ tai mình. Nói, Trung sư tỷ, lỗ tai. Trung Mị Sơ theo bản năng đưa tay che lại. Cố Phù Du nhàn nhạt cười. Nói, ca ca bọn họ hẳn là không thấy được. Sau khi tóc Trung Mị Sơ xõa xuống, lỗ tai ở dưới tóc như ẩn như hiện. Lỗ tai của nàng không giống với người thường. Đỉnh không mượt mà, tựa như tai thú, nhọn nhọn. Cố Phù Du nghĩ thầm, giống như thanh loan sau khi hóa hình đuôi mắt sẽ lưu lại một vệt màu đỏ diễm lệ. Có lẽ lỗ tai long tộc sau khi hóa hình cũng không giống bình thường. Khó trách nàng vẫn luôn che nửa lỗ tai ở dưới tóc. Cố Phù Du thấy Trung Mị Sơ một lát không có động tác. Bừng tỉnh nghĩ rằng dây buộc tóc của Trung Mị Sơ đã đứt. Trên người không có cái gì để vấn tóc. Nàng tìm trong túi chữ vật. Lấy ra một cái dây buộc tóc. Nói, sư tỷ, nếu như tỷ không chê thì trước dùng cái này của ta đi. Trung Mị Sơ nhẹ giọng đáp. Cố Phù Du thuận theo tự nhiên muốn thay nàng vấn tóc. Tóc của Trung Mị Sơ giống như lụa. Trượt qua giữa các ngón tay. Mang theo một hương thơm. Cố Phù Du thay nàng thuận tóc ở thái dương thì không cẩn thận chạm vào lỗ tai nàng. Trung Mị Sơ ngâm khẽ một tiếng. Thân thể run lên, nhanh chóng quay đầu đi. Tóc mà Cố Phù Du nhẹ nhàng cầm ở trên tay toàn bộ trượt ra ngoài. Trung sư tỷ, Trung Mị Sơ liếc xéo nàng. Trên mặt tính cả lỗ tai hơi lộ ra ửng hồng. Con ngươi giống như suối trong tạo nên một tầng gợn sóng. Thế cho nên biểu tình này thoạt nhìn giống như lộ ra vẻ phẫn uất cùng oán hận. Cố Phù Du, gương mặt Cố Phù Du nóng lên, đưa dây buộc tóc cho Trung Mị Sơ. Nói, Trung sư tỷ, tỷ tự buộc đi. Trung Mị Sơ cầm dây buộc tóc, buộc chặt tóc, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Phù Du nắm lấy tay của mình. Cái gì? Lúc nãy, ngươi nói với ca ca của ngươi rằng tìm ta có việc. Hả, đúng. Tỷ xem, ta đưa tỷ đến thành Tiêu Giao để du ngoạn mà. Hôm qua quá mệt mỏi. Không thể dẫn tỷ vào trong thành xem liền trực tiếp trở về. Cố Phù Du cười nói. Hiện tại có muốn đi ra ngoài dạo một vòng không? Xem qua phong tục tập quán của thành Tiêu Giao chúng ta. Cố Phù Du chờ một lúc. Chờ được một câu của Trung Mị Sơ. Được, hai người đi đến trong thành. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Xác thực như Cố Phù Du từng nói. Phong tình nơi đây rất độc đáo. Người trong thành có một cổ tinh thần phấn chấn. Trong thành rất náo nhiệt. Đi ở trên đường, có thể cảm nhận được một cảm giác bình yên. Ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp. Tựa như thời gian yêu tha thiết nơi đây. Ở nơi đây bước đi thật chậm. Trung Mị Sơ đi theo Cố Phù Du dạo quanh mấy địa phương có tiếng trong thành. Nơi đi qua, bá tánh nhìn thấy Cố Phù Du đều cực kỳ nhiệt tình. Khi sắp trở về phủ thành chủ, gặp phải một nhóm ngư dân, đại hán dẫn đầu đi chân đất đội đấu bồng chạy tới. Cười nói, Tam tiểu thư, trở về lúc nào thế? Cố Phù Du cười nói, hôm qua, đại hán nhấc giỏ cá trong tay. Cười nói, ngày hôm nay bắt được một chút điêu tử. Tam tiểu thư lấy mấy con chứ? Cố Phù Du cũng không khước từ. Tứ nha tử, lấy cái giỏ che lại đây. Một người thiếu niên cầm giỏ che. Đại hán đổ cá điêu tử trong giỏ ra. Đưa cho Cố Phù Du. Cố Phù Du nhận lấy nói cảm ơn. Đại hán cười hì hì nói này tính là gì? Lại về với trong nhóm ngư dân. Cùng nhau rời đi. Trung Mị Sơ không có ăn qua ngũ cốc ngân gian. Tri thức trên sách tuy rộng rãi nhưng cũng không phải cái gì cũng có. Nàng nhìn hồi lâu, hỏi, điêu tử, là cái gì? Cố Phù Du cười khẽ hai tiếng, đưa giỏ che tới trước mặt Trung Mị Sơ. Nói, đây, chính là cá tuế trắng trên thế gian. Điêu tử là tục ngữ của thành Tiêu Dao. Trung Mị Sơ nói, bá tánh trong thành dường như rất. Trung Mị Sơ cân nhắc dùng từ một chút. Nói, kính yêu ngươi. Cố Phù Du chắp hai tay sau lưng, xách theo giỏ tre, nhìn Trung Mị Sơ cười nói, bọn họ không phải kính yêu ta, là kính yêu cha ta. Trung Mị Sơ ngóng nhìn vẻ mặt nàng, nói, ngươi cũng rất kính yêu hắn, tại sao lúc nào nói chuyện với hắn cũng như nước với lửa? Cố Phù Du lui về sau một bước, đứng ở trên bậc thang trước phủ thành chủ, cao hơn nửa đầu với Trung Mị Sơ. Nàng nhăn mũi, nói, ta là kính yêu hắn, khâm phục hắn, hắn có cách trị thành, tự mình làm mọi việc, bá tánh an cư lạc nghiệp, không dám nói 10 phần 10, nhưng ít nhất có 8 phần 10 lãnh thổ thành Tiêu Dao là kính phục hắn. Hắn là một thành chủ tốt, ta cũng vì có một phụ thân như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hắn không phải một người cha tốt. Cố Phù Du vươn một bàn tay ra, nói, từ nhỏ đến lớn, những ngày hắn có thể bồi ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện, khó xong toàn thôi. Cố Phù Du nhún vai, cười nói, khó xong toàn sao? Đúng vậy, Cố Phù Du đối diện với hoàng hôn. Ánh mặt trời chiếu vào khiến nàng nheo mắt. Nàng nói, cho nên ta cảm thấy người muốn làm chuyện lớn vẫn là người cô đơn là tốt nhất. Không có vướng bận, đối với người nào cũng tốt. Những lời này của ngươi quá cực đoan. Trung Mị Sơ nhớ tới những lời mà Cố Phù Du khóc lóc kể lễ với nàng ở thành Vạn Thông. Cho rằng nàng không được phụ thân lý giải. Cũng không phải tất cả đều do Cố Vạn Bằng phiến diện. Có lẽ bởi vì không biết. Làm cha con hai người có ngăn cách. Một chút không hiểu. Dẫn tới một người không muốn nhiều lời. Một người không muốn nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình. Người kia thì càng không thể nào hiểu rõ nữ nhi. Cuối cùng bất đồng cũng càng lúc càng lớn. Không biết sao, Trung Mị Sơ thấy cảnh tượng hai huynh muội nàng thân ái. Vì Cố Phù Du cùng phụ thân nàng xa cách sinh ra lòng thương tiếc. Lúc này không khỏi khuyên giải. Ngươi nên bình tâm tĩnh khí nói chuyện với phụ thân ngươi. Cố Phù Du mím khóe miệng, nhìn sắc trời, nói chuyện cái gì, hàn huyên lại có thể thế nào? Ta với hắn cũng sẽ cứ như vậy. Có lẽ sẽ không có rất nhiều ngăn cách, là ngươi không muốn chủ động thôi. Cố Phù Du đỡ chán, bỗng nhiên có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Kỳ thật liên quan với chuyện của cha nương nàng, hai nàng đã tranh luận một lần. Lần đó tan rã trong không vui. Cố Phù Du biết nàng và mình có cái nhìn không giống. Nhưng làm cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, rõ ràng tình cảnh của Trung Mị Sơ cũng không kém nàng là bao. Cố Phù Du nói, Trung sư tỷ, chính tỷ có thể chủ động tìm Vân Nhiễm Huyền Tôn trò chuyện sao? Hỏi nàng tại sao không cho phép tỷ gọi nàng nương thân? Mê cục, xưa nay đều là người ngoài cuộc tỉnh táo. Ngay lập tức, sắc mặt Trung Mị Sơ trở nên rất kém. Hơi hơi cúi đầu, không nhiều lời nữa. Cố Phù Du thấy thế, biết mình lại mạo phạm nàng. Nhưng nhất thời không xuống đài được, cũng không muốn xuống đài. Nàng có đôi khi là muốn ở một vài địa phương mà ngang ngược. Trung sư tỷ, ngăn cách sở dĩ là ngăn cách cũng bởi vì nó không phải dăm ba câu là có thể hóa giải. Có thể nói mấy câu liền tan biến. Nếu vậy thì không phải ngăn cách, cách chương.